Chương 273, không bán. Đoạn Hoành, để Khương Ly cảm thấy vị này đại soái tôn nữ cũng không dễ chê ơ. Dù sao, Đoạn Hoành đối nàng là rất kiên kỵ, hai đầu lông mày toát ra đến thần sắc, thậm chí có một loại, làm sao xui xẻo như vậy cảm giác. Khương Ly trong mắt chợt khẽ hiện một cái, chậm rãi xoay người, nhìn về phía vị kia cấm đắc nữ tử. Mà, làm Khương Ly xoay người lại thời điểm, Phong Hàm mặc cu nở dê thấy rõ Khương Ly tướng mạo. Tuyệt thế mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan, trực tiếp va chạm tiến vào Phong Hàm mặc đáy mắt, để trong lòng nàng run lên, kinh diễm vô cùng. Cùng lúc đó, một cố ghen ghét cảm xúc, theo đáy lòng lan tràn, tại đáy mắt bốc cháy lên. Nàng là ai trong thiên chúng doanh, sao có thế có so ta còn đẹp nữ nhân? Phong Hàm mặc ở trong lòng tức giận bất bình. Ngươi là tại nói chuyện với ta? Khương Ly như mày, con mắt bên trong một mảnh yên tĩnh. Cái kia tư thái, Đoạn Hoành nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không phân biệt được, đến cùng là Phong Hàm mặc thân phận càng cao quý hơn, còn là Khương Ly thân phận càng cao quý hơn. Hai người đều là ngồi trên lưng ngựa, Phong Hàm mặc là cao quý đại soái được sủng ái tôn nữ, nàng thiên mã tự nhiên cũng không phải hàng thông thường. Thế nhưng, so với Thiên Hoành đưa cho Khương Ly Lam Phách đến nói, đích sắc không có Lam Phách xinh đẹp. Nữ tử, trời sinh ưa thích mỹ lệ đồ vật, duy nhất bài xích mỹ lệ, chỉ sợ sẽ là nàng người so ta đẹp. Cho nên, Phong Hàm mặc vừa ý Khương Ly Lam Phách, cũng không kỳ quái. Mà Thiên Hoành cu nở dê không ngờ đến, chính mình chỉ là hảo tâm đưa thất ngựa tốt, liền cho Khương Ly chọc lên xong việc bưng, càng không biết, nàng mới vừa vào thành, liền gặp được Phong Bình giật điêu ngoa tôn nữ. Ngươi là ai, cũng xứng nói chuyện với ta như thế? Nhìn thấy ta, còn không tranh thủ thời gian lăn xuống đến hành lễ? Phong Hàm mặc trong lòng ghen ghét Khương Ly mỹ mạo, ra miệng giọng nói cũng biến thành ác liệt. Phảng phất, đem so với nàng đẹp người, hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân, sẽ để cho nàng tầm tình mười phần vui vẻ. Thế nhưng là, Khương Ly hết lần này tới lần khác không phải dễ mà bóp quả hờ mềm. Dù cho biết Phong Hàm mặc thân phận, nàng cũng không có ý định ủy khúc cầu toàn. Đoàn tướng quân, vị này Phong tiểu thư trong quân đội nhưng có thụ hàm? Khương Ly đột nhiên hỏi. Đoàn Hoành không biết trong lòng nàng tính toán, vô ý thức lắc đầu, không có. Khương Ly câu môi mà cười, nghiền ngẫm nhìn về phía Phong Hàm mặc, tất nhiên cũng không quân hàm mang theo, người ta thân phận chính là ngang nhau. Vì sao muốn hướng ngươi hành lễ đồ hôn trướng ngươi lại dám nói như vậy? Ta Phong Hàm mặc trong mắt phun ra lửa giận. Đoạn Hoành cũng bị Khương Ly lớn mật hù sợ, trong lúc nhất thời lô mãng ngay tại chỗ, lá gan đủ lớn a, lại dám chính diện đòn khiêng lên Phong gia tiểu công chúa. Đoạn Hoành cái này nhà quê là từ đâu xuất hiện lại dám mạo phạm ta? Ta lệnh cho ngươi lập tức đem nàng xử tử, đem nàng con ngựa này đưa đến phủ đệ của ta. Phong Hàm mặc trực tiếp hướng Đoạn Hoành phân phó. Nơi này là thiên chúng doanh, nàng là phong soái bảo bối nhất tôn nữ, đến ngoại thành vui đùa, căn bản cũng không cần mang theo tùy tùng. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, người người đều là nàng người hầu. Nếu là ngày xưa, gặp được cùng loại sự tình, Đoạn Hoành chắc chắn sẽ không chống lại mệnh lệnh của nàng. Thế nhưng là, hôm nay khác biệt. Đoạn Hoành sắc mặt khó coi xuống ngựa, đi đến Phong Hàm mặc trước mặt, thấp giọng nói, Phong tiểu thư, vị này là Thiên Hoành đại nhân tự mình đưa tới tân binh. Nghe nói còn là quốc chủ cố ý an bài đến thiên chúng doanh. Nàng mới đến, rất nhiều quy củ không hiểu, còn xin Phong tiểu thư hôm nay chớ trách. Ngươi là cầm Thiên Hoành đại nhân, còn có quốc chủ tới dọa ta? Phong Hàm mặc nhíu mày, nghĩ không ra Khương Ly sẽ có như thế bối cảnh, thế nhưng trong lòng cu nở dê nuốt không trôi khẩu khí này. Đột nhiên, nàng trong mắt nhất chuyển, thần sắc y lì nguyên ngạo mạn đối Đoạn Hoành nói, dạng này, xem tại quốc chủ cùng Thiên Hoành đại nhân mặt mũi, ta có thể không tính đến nàng hôm nay đối ta vô lễ. Thế nhưng, nàng cái này thất thiên mã, nhất định phải đưa cho ta, với tư cách nhận lỗi. Đoạn Hoành trong lòng khó được muốn chết. Liền nghe Khương Ly lời mới vừa nói giọng nói, liền có thể phán đoán, nàng cũng không phải là một cái dễ dàng thỏa hiệp nhượng bộ chu. Hiện tại, lại không rõ rõ nàng cùng quốc chu quan hệ, càng thêm là không tốt tùy tiện đắc tội. Mà Phong Hàm mặc bên này, hắn cu nở dê đồng dạng đắc tội không được. Liên tại Đoạn Hoành khó xử thời điểm, Khương Ly cưỡi ngựa đi tới, không nhìn bốn phía chậm rãi tụ tập lại người xem náo nhiệt, đối Phong Hàm mặc nói, ngựa của ta, không bán. Cái gì? Phong Hàm mặc âm thanh lập tức cao lên. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly, không chỉ là bị mỹ mạo của nàng kinh diễm, càng là bởi vì nàng thái độ đối với Phong Hàm mặc. Ta bây giờ không phải là muốn để ngươi bán ngựa, mà là muốn để ngươi đem nó đưa cho ta bồi tội. Phong Hàm Mặc cảm thấy mình đã rất khai ân, lại không nghĩ nữ nhân này như thế không thức thời. Khương Ly nhưng cười, ta liền bán đều không muốn bán cho ngươi, như thế nào lại đưa vốn chi, ta có tội gì cần hướng ngươi bồi tội. Tiện nhân ngươi cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện người tới, đem nàng bắt lại cho ta. Phong Hàm Mặc hoàn toàn giận. Đoạn Hoành vội vàng khuyên nhủ, Phong tiểu thư bất giận. Khương Ly nhưng không sợ nàng tức giận, càng không quan tâm bốn phía bắt đầu vây tới, muốn động thủ đám người. Cái này thiên chúng doanh thật đúng là để người mở rộng tầm mắt ta không biết, còn tưởng rằng là Phong gia tư quân. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút vị này Phong soái, muốn hỏi một chút hắn, hắn muốn lấy cái dạng gì tội danh đến trị ta đắc tội. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng thấy ra ra của ta. Phong Hàm Mặc trong mắt âm trầm, tràn đầy u ám. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn chưa động thủ chậm đã. Đoạn Hoành ngăn cản mọi người, quay người đối Phong Hàm Mặc nói, Phong tiểu thư, tất nhiên nàng là Thiên Hoành đại nhân tự mình đưa tới, mà lại là quốc chủ khâm điểm, đã nói lên nàng lai lịch không đơn giản. Ngươi nếu dạng này tùy ý đắc tội xử lý, vạn nhất cho Phong soái đưa tới quốc chủ bất mãn, thậm chí lửa giận, cái kia Phong soái về sau lại sẽ như thế nào đối tiểu thư. Đang nổi giận Phong Hàm Mặc, bởi vì Đoạn Hoành câu nói này, đột nhiên tỉnh táo lại. Trong lòng nàng rất rõ ràng, chính mình bằng vào chính là ra ra đối chính mình sủng ái, nếu là gây nên ra ra bất mãn, mất đi sủng ái, như vậy nàng hiện tại vốn có tất cả, đều sẽ mất đi. Khương Ly yêu kiều cười, ánh mắt danh mãnh. Nàng nghe được Đoạn Hoành nói với Phong Hàm Mặc, nhưng tùy ý chính hắn đi phỏng đoán. Dù sao, nàng cũng không nói gì qua. Phong Hàm Mặc sắc mặt biến đến âm trầm bất định, lửa giận trong lòng vẫn còn tại thiêu đốt, thế nhưng lại so vừa rồi tỉnh táo rất nhiều. Hừ, hôm nay, ta trước hết tha ngươi. Nếu lần sau, ngươi còn dám mạo phạm ta, vô luận là ai mặt mũi, ta cũng không nhìn. Phong Hàm Mặc câu nói vừa dứt, cưỡi ngựa ngạo nghễ rời đi. Phong Hàm Mặc vừa đi, người xung quanh cũng liền tản đi. Bất quá, bọn họ đều đang len lén dò xét Khương Ly, hiếu kỳ lai lịch của nàng, cũng muốn nhìn nhiều vài lần cái này mê hồn tuyệt mỹ mặt. Đoạn Hoành nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đi đến Khương Ly bên người, nói với nàng, đi thôi. Đa tạ Đoàn tướng quân. Khương Ly cũng không phải là không biết tốt xấu người, không quản Đoạn Hoành mở miệng mục đích vì sao, nhưng tối thiểu là giữ gìn nàng, cho nên một tiếng này đa tạ, là nên. Đoạn Hoành cười nói, ta có thể làm cũng chính là như thế điểm. Vị này Phong tiểu thư tính tình không tốt, hôm nay ngươi đắc tội nàng, về sau muốn tránh một chút.